Long Vương trở lại, chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411 mà Dương Mộng lại ngơ ngác. Nhiều như vậy, mười mấy người, sẽ mất bao nhiêu tiền chứ? Phí phục vụ của một người ít nhất cũng 3,8 vạn. Đấy là còn chưa bao gồm rượu, nước, một đêm, há chẳng phải tiêu mất mấy trăm vạn rồi sao? Đây không phải là tên nghèo hèn sao? Sao lại có nhiều tiền như vậy chứ? Cô ta nghĩ không ra. Bị nhiều người đẹp vây quanh như vậy. Tiêu Hắc xấu hổ, nhanh chóng tránh ra, vội vàng hét lên nói. Được, được rồi. Không, không cần nhiều như vậy đâu. Anh ta đi đến trước mặt Giang Thần. Trên mặt còn có chút hốt hoảng. Anh Giang, được rồi. Nhìn thế là đủ rồi. Bây giờ chúng ta về thôi. Đi đi. Yên tâm chơi thoải mái đi. Giang Thần đẩy Tiểu Hắc qua đó. Ấn anh ta trên ghế sofa. Đồng thời xoay người nhìn Dương Mộng vẻ mặt hoang mặt đang đứng bên cạnh. Trêu tức mỉm cười nói. Cô còn đứng ngây ngốc ở đấy làm gì nữa. Còn không mau tới hầu hạ ông chủ lớn đi. Vâng. Lúc này Dương Mộng mới lấy lại tinh thần. Đi đến trước mắt Tiểu Hắc. Ngồi xuống bên cạnh anh ta. Nhưng cô ta vừa ngồi xuống đã bị một người đẹp chân dài khác kéo ra. Rất nhiều cô gái xinh đẹp đều biết Diệp Hùng. Ngay cả Diệp Hùng cũng phải kính trọng. Vậy đây chắc chắn là người có lai lịch. Lấy lòng cho tốt vào. Lợi ích chắc chắn không ít. Rất nhiều cô gái đều chen lấn ra vẻ nịnh bợ. Tiểu Hắc, anh cứ từ từ mà chơi nhé. Tôi đi trước đây. Giang Thần mỉm cười nói. Ánh mắt chợt dừng trên người Diệp Hùng. Phân phó nói, Diệp Hùng, nếu hôm nay để Tiểu Hắc rời đi, ngày mai Thiên Quân cứ đợi mà đóng cửa đi. Vâng, vâng, vâng, Diệp Hùng ra sức gật đầu. Giang Thần để lại một câu rồi rời đi. Anh Giang, Tiểu Hắc kêu lớn, nhưng Giang Thần đã rời khỏi phòng bao rồi. Vẻ mặt Tiểu Hắc bất đắc dĩ. Chuyện này là sao đây? Ông chủ lớn, uống rượu đi, ông chủ lớn. Công việc của anh là gì thế? Nói cho chúng em nghe chút đi. Ông chủ lớn, đừng như cưỡng ép vậy chứ. Đến đây chơi thì thoải mái chút đi. Những người đẹp ở đây đều có công việc tử tế. Hơn nữa có người còn là quản lý của công ty cao cấp. Thậm chí còn có giáo viên. Có người làm trong công ty nhà nước. Còn có nhân viên chính phủ. Bọn họ đều đến đây để làm thêm. Bọn họ rất biết dụ dỗ người khác. Dương Mộng cũng như vậy. Lúc này, cô ta dùng các thủ đoạn câu dẫn lấy lòng Tiểu Hắc. Hai, sao các cô cứ vây quanh tôi thế? Ông ta mới là ông chủ lớn. Đến chăm sóc ông ta đi. Tiểu Hắc chỉ Diệp Hùng. Nhất thời có mấy người đẹp đi qua đó. Chào hỏi Diệp Hùng. Cách chương.